Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 423, Tôn giả cửu phẩm, ngươi nói lợi hại hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, Lạc Xuyên gật đầu, Bộ Thị hít một hơi thật sâu, biểu lộ có chút ngưng trọng. Tô Di Sơn danh hào, nàng là nghe nói qua. Đây chính là Thiên Lan Đại Lục phía trên số một thế lực cường đại, so sánh với Thiên Tinh Đế Quốc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không nghĩ tới một cái nhìn như phổ thông nam tử áo đen, lại là Tô Di Sơn người. Mặt khác tuy nhiên không biết được Vô Thiên Phật Tổ cái danh hiệu này, nhưng là Bộ Thị Ý có thể đoán được nhất định rất lợi hại. Phật Tổ cũng không phải cái gì hòa thượng đều có thể có. Phật Tổ, cái kia đại thúc là hòa thượng A, nhìn qua không giống A, Bộ Ly Ca chú ý trọng điểm cùng Bộ Thị Ý hoàn toàn khác biệt. Bộ Thị Ý có chút bất đắc dĩ nhìn Bộ Ly Ca liếc một chút nhưng là không nói thêm gì. Bởi vì trong lòng của nàng cũng có đồng dạng nghi hoặc. Có hòa thượng bề ngoài là hòa thượng, bên trong lại cùng hòa thượng không có chút nào quan hệ. Có người tuy nhiên nhìn qua không giống hòa thượng, nội tại lại là đắc đạo cao tăng. Lạc Xuyên bình thản nói. Quảng cáo, nhìn đến hai người như có điều suy nghĩ biểu lộ, Lạc Xuyên không nói nữa. Tại sao ta cảm giác lão bản ngươi nói rất hay thâm ảo dáng vẻ. Bộ Ly Ca nắm tóc, hô, lão bản, chúng ta đi vào trước. Bộ Thị Ý tựa hồ là minh bạch cái gì, lôi kéo Bộ Ly Ca đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Bộ Thị Ý cực kỳ thông minh, tự nhiên tùy tiện đoán được Lạc Xuyên trong lời nói ý tứ. Bất quá loại này đại lão ở giữa sự tình, Bộ Thị Ý cảm giác có thể không lẫn vào thì không lẫn vào. Bằng không mà nói, đến lúc đó một chút dư âm đều không phải là bọn họ có thể đầy đủ chịu đựng nổi. Bộ Ly Ca đối với Bộ Thị Ý lôi kéo chính mình rời đi cảm thấy rất không minh bạch. Bất quá thấy người sau cái kia mang theo một chút ngưng trọng biểu lộ về sau, hắn tức thời không có mở miệng. Bởi vì Bộ Ly Ca có kinh nghiệm nhiều năm, muốn là lúc này thời điểm chạm đến Bộ Thị Ý rủi ro trở lại Trấn Nam Hầu Phủ, hắn nhất định sẽ không dễ chịu. Đây là nhiều năm máu và nước mắt kinh nghiệm đổi lấy. Bộ Thị Ý hai người mới vừa tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành, một đạo không hiểu khí tức bỗng nhiên xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Sau đó, một thân lấy hắc bào nam tử lặng yên xuất hiện. Chính là Vô Thiên, Vô Thiên đối với Lạc Xuyên khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Vốn là, Bộ Ly Ca, Bộ Thị Ý đang cùng Yêu Tử Yên cao hứng nói chuyện. Nhưng khi Vô Thiên đi lúc tiến vào, ba người cùng nhau trầm mặc. Bởi vì Vô Thiên trên thân, tựa hồ là mang có một loại đặc thù khí tức làm cho không người nào có thể coi nhẹ đồng thời, lại cảm thấy e ngại. Vô Thiên lại không có để ý điểm này, vẫn như cũ là tự mình mua đồ, thanh toán linh tinh. Ăn hết mì tôm về sau, một người yên lặng đánh lên trò chơi. Tử Yên tỷ, vị này, đại thúc vẫn luôn là dạng này à, Bộ Ly Ca nhìn Vô Thiên liếc một chút, dò hỏi. Đại thúc, quảng cáo, đối với Bộ Ly Ca đối Vô Thiên xưng hô thế này, Yêu Tử Yên nhất thời vui mừng, nhịn không được cười ra tiếng. Bộ Ly Ca không hiểu, gọi đại thúc giống như không có gì mau bệnh à, rất nhanh Yêu Tử Yên thu liễm lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Đúng, mỗi người, đều có chính mình đặc biệt tính cách nha. Vô Thiên Phật Tổ có lẽ chỉ là thói quen một người mà thôi. Tử Yên tỷ, vị này Vô Thiên Phật Tổ, có phải hay không rất lợi hại? Bộ Ly Ca đột nhiên hỏi. Yêu Tử Yên cười cười, hỏi ngược lại. Tôn giả cửu phẩm, ngươi nói lợi hại hay không? Tôn giả cửu phẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Ly Ca nhất thời mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Vấn đạo cảnh giới tại Bộ Ly Ca xem ra, đều là thực lực nhân vật cực kỳ khủng bố. Thiên Tinh Đại Đế Cơ Vô Hối cũng bất quá là vấn đạo đỉnh phong thôi. Cách Chương.